Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146. Gặp địch, Bạch, Triệu Phất Y một cước đạp ở thô to trên nhánh cây. Thân hình nhanh như chớp, hướng về phía trước bắn ra, cấp tốc từ rừng mê tung trên không lướt qua, rừng mê tung bên trong, cổ mộc che trời. Dây leo cành lá, rắc rối khó gỡ, đem bầu trời che chắn kín không kẽ hở. Trong rừng một mảnh u ám, đừng nói là trong rừng gấp rút lên đường, muốn phân rõ phương hướng, liền đã rất khó, chẳng bằng từ rừng mê tung phía trên gấp rút lên đường tới thuận tiện. Đương nhiên, từ phía trên gấp rút lên đường cũng có phong hiểm, chính là dễ dàng bị những người khác phát hiện. Bất quá hắn tự nghĩ có thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bản thân thần pháp tốc độ cực kỳ kinh người, coi như bị người phát hiện cũng không ngại sự tình. Vì vậy hạ quyết tâm từ rừng cây phía trên thông hành. Trong nháy mắt hắn đã nhảy ra cách xa 2-3 dặm, đuổi hơn phân nửa lộ trình, khoảng cách ước định mục đích đã không tính xa. Triệu Phất Y phi thân nhảy lên, thân hình từ điểm cao nhất xẹt qua, hướng tán cây chỗ chậm chậm rơi xuống, một cước đạp ở trên nhánh cây, đang muốn lần nữa mượn lực vọt lên, đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn, vậy mà hư không thụ lực, vừa rồi đạp trúng nhánh cây đột nhiên biến mất không thấy. Cả người cũng như đá đầu đồng dạng hạ xuống, đây là có chuyện gì? Còn không đợi ý nghĩ này từ trong đầu hắn hiện lên, đã cảm thấy sau đầu gió tanh đột khởi, một luồng kình phong thẳng hướng hắn cái ót biển đánh tới. Triệu Phất Y sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn lúc này thân ở giữa không trung, còn không có rơi trên mặt đất, trên dưới quanh người không thể nào mượn lực, muốn xê dịch né tránh, càng là khó như lên trời. Nếu là tại ngoại giới thời điểm, hắn tùy thân mang theo nhiều loại binh khí, ám khí, còn có thể ngăn cản một cái, thế nhưng là tiến vào Bắc Đầu Thất Tinh trận về sau, xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong thời điểm, toàn thân cao thấp trừ một kiện vải thô đạo bào, lại không có bất kỳ vật gì, dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không kịp muốn khác, một cái kéo xuống trên thân đạo bào, đột nhiên hướng về sau hất lên, đem phế phẩm đạo bào xem như vũ khí, mang theo phong thanh hướng sau lưng vung đi. Hắn cũng không biết phía sau là cái gì, cái này hất lên dùng tới 10 thành lực đạo, coi như cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thủ cũng phải bị cái này hất lên nện đứt. Ba, chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn cũng không biết nện vào thứ gì, chỉ cảm thấy trong tay chấn động, tiếp lấy lại là chợt nhẹ, liền biết trong tay đạo bào đã đánh nát bấy. Bất quá có cái này một đập lực lượng, sau lưng tập kích địch nhân của hắn cũng bị ngăn trở, không thể tiếp tục xông lên. Triệu Phất Y thì mượn cỗ này lực phản chấn, hướng về phía trước nhảy lên ra cách xa hơn một trượng, tạm thời kéo dài khoảng cách, khó khăn lắm rơi trên mặt đất. Thẳng đến lúc này hắn mới có thời gian quay đầu nhìn xem sau lưng rốt cuộc là thứ gì. Hoắc, Triệu Phất Y thấy rõ sau lưng đồ vật, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại phía sau hắn lại là một đầu dài 3-5 trượng, bát to phẩm chất màu đen mãng xà. Con mãng xà này toàn thân đen nhánh, phức tạp lấy màu xanh hoa văn, nửa người dưới bàn thành một đoàn, nửa người trên thì dựng đứng lên, chừng cao cỡ một người. Ở trên cao nhìn xuống, dùng hai cái mờ nhạt dựng thẳng đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phất Y. Miệng lớn mở ra, trong miệng mọc đầy sâm bạch răng sắc, lít nhà lít nhít làm người ta kinh ngạc. Đỏ tươi lưỡi rắn từ trong miệng phun ra, phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét thanh âm. Nguyên lai là dạng này, Triệu Phất Y bỗng nhiên hiểu được. Vừa rồi hắn sở dĩ trượt chân rơi xuống, chính là một cước đạp ở con mãng xà này trên thân. con mãng xà này cùng nhánh cây nhan sắc cực kỳ tiếp cận. Lại thêm là động vật máu lạnh, thân hình không nhúc nhích, hô hấp nhạt không thể nghe thấy. Lúc này mới nhất thời không có phát giác, trực tiếp đạp lên, hai ta cũng không biết là ai không may. Triệu Phất Y trên mặt trồi lên một nụ cười khổ, nếu là hắn không có đoán sai, đầu này màu đen mãng xà chiếm cứ tại trên ngọn cây, là đang chờ đợi con mồi. Nếu có người từ phía dưới đi qua, cúi đầu chính là một ngụm, đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn là từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không theo lẽ thường ra bài, một cước từ phía trên đạp xuống đi. Thế mà đánh đầu này mãng xà một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Thôi, thôi, không quản như vậy nhiều, lấy trước ngươi khai đao đi. Triệu Phất Y trầm ngâm một lát, bỗng nhiên xông về phía trước, muốn thử một lần cái này rừng mê tung bên trong dị thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hỏa Long cung bên trong, đại điện bên trong, ngay tại cẩm thạch trước đài cao mặt, trên mặt đất phủ lên một tấm đường kính ước chừng khoảng 3 trượng bàn. Giờ phút này đang phát ra ánh sáng dịu dịu, tại bàn phía trên ước chừng một thước địa phương, lơ lửng một tấm cực kỳ tỉ mỉ lập thể địa đồ. Cũng là đường kính 3 trượng, cùng bàn đồng dạng lớn nhỏ, có núi có nước, có cỏ có cây, địa thế chiều cao bất bình, liền phảng phất Triệu Phất Y kiếp trước thấy qua sa bàn đồng dạng. Chỉ là chương này sa bàn địa đồ so Triệu Phất Y kiếp trước thấy qua bất luận cái gì một tấm sa bàn địa đồ đều càng thêm tinh tế, nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ đều huyễn hóa cực kỳ rõ ràng. Nếu là xích lại gần nhìn, liền sẽ phát hiện mỗi một cây cây cỏ đều rõ ràng rành mạch, phảng phất thật. Càng kinh người hơn chính là chương này sa bàn địa đồ cũng không phải là cứng ngắc bất động. Trong địa đồ cây cối sẽ theo trầm chậm gió mát đong đưa, bên cạnh ngọn núi nước hồ cũng sẽ theo gió nổi lên điểm điểm sóng cả. Thậm chí ngẫu nhiên còn biết xem đến trong đó có nhân vật, chim thú ẩn hiện. Nhìn những nhân vật này tướng mạo, chính là tham gia lần này luận đạo đại hội đệ tử. Không sai, chương này bàn chính là một kiện pháp khí, cùng Hỏa Long cung bên ngoài Bắc Đầu Thất Tinh trận vốn là một thể. Phía trên huyễn hóa ra sa bàn địa đồ là một tấm có thể thời gian thực biểu hiện huyễn trận nội bộ biến hóa hình nổi hòa. Vô luận là trên đài cao ba vị tổ sư, vẫn là dưới đài cao mới thái tử Giang Mai, và ở đây mặt khác các vị đạo trưởng không cần tiến vào huyễn trận, tùy thời đều có thể thông qua chương này sa bàn địa đồ nhìn thấy mọi người tại trong huyễn trận biểu hiện. A, nhanh như vậy đã có người đánh. Ngay tại Bắc Đầu Thất Tinh trận vừa mới mở ra không lâu, liền gặp được rừng mê tung bên trong một cái hơi không đáng chú ý nơi hẻo lánh, bỗng nhiên lóe ra điểm điểm ánh sáng màu đỏ. Đây chính là có người đánh biểu hiện. Giang Mai nhìn thấy điểm ấy ánh sáng màu đỏ, hơi kinh ngạc một cái. Hắn tất nhiên muốn thông qua lần này luận đạo đại hội siêu tập nhân tài, tự nhiên sẽ trước thời hạn am hiểu huyễn trận đủ loại chi tiết, cũng có thể từ đó đánh giá ra mỗi người có đáng giá hay không lôi kéo. Dựa theo thường ngày lệ cũ đến nói, các vị đệ tử tiến vào huyễn trận về sau, ngay lập tức đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng tự thân, sau đó tiến vào rừng mê tung, hoặc là ẩn vào âm thầm cẩn thận hành động, hoặc là liên hệ minh hữu lớn mạch đoàn đội. Có rất ít người vừa ra trận liền cùng người động thủ, trừ phi là vận khí quá kém, tiến rừng mê tung vừa vặn đụng vào địch nhân, hoặc là trong rừng dị thú. Chẳng lẽ lần này động thủ chính là một cái thằng xui xẻo? Đan Dương Tử an vị tại bàn bên cạnh, nghe được Giang Mai sợ hãi thán phục, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một chỉ hướng ánh sáng màu đỏ xuất hiện địa phương. Đón lấy, liền gặp trước mắt sa bàn địa đồ bỗng nhiên lên biến hóa, hình tượng không ngừng phóng đại, cấp tốc hướng ánh sáng màu đỏ xuất hiện địa phương tập trung. Trong nháy mắt, hình tượng đã tập trung đến chiến đấu phát sinh địa phương. Ba trượng lớn nhỏ sa bàn trên bản đồ, cho thấy trong rừng trên chiến trường hết thảy chi tiết. Trong tấm hình, một tên khí khái hào hùng thiếu niên thân trên trần trụi, chỉ mặc một đầu quần dài, mặt ngậm sát cơ, nắm chặt song quyền, nhanh chân xông về phía trước. Tại trước người hắn thì là một đầu màu đen cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu, đối diện hướng hắn phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.